Cửu vực kiếm đế, chương 1151 ngươi là ngớ ngẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chung quanh nơi này từng tiếng nghị luận, bị hắn trung niên nhân nghe vào trong tai, nhìn xem Sở Phong Miên vẫn không trả lời, hắn ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm không kiên nhẫn thần sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, không có nghe sao, còn không mau một chút, vì tứ hoàng tử làm việc là ngươi vinh hạnh, ngươi còn dám do dự. Địch Hạo không cần cùng người này nói nhảm, trực tiếp đem hắn mang lại đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ hoàng tử quát lạnh một tiếng, đối trung niên nam tử kia Địch Hạo nói ra. Địch Hạo nghe được tứ hoàng tử lời nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia băng lãnh, nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân là long tộc cũng dám không nghe tứ hoàng tử hiệu lệnh, ta liền cái này đưa ngươi bắt giữ, giao cho tứ hoàng tử thẩm vấn. Địch Hạo đột nhiên xuất thủ, đột nhiên một chảo đối Sở Phong Miên oanh kích lại đây, một chảo này lăng giữa không trung, lập tức biến thành một đạo long chảo, hướng về Sở Phong Miên cuốn tới, cái này sức mạnh mạnh mẽ, muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp bắt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long tộc lực lượng vốn là yêu thú nhất tộc bên trong nhất đẳng tồn tại, tại cùng cảnh giới bên trong, gần như vô địch, một chảo này phía dưới, chỉ sợ là cái kia Tào Dương, Bạch Ưng, đều chỉ có thể tránh lui. Nhưng là liền ngay tại một chảo này, sắp oanh kích đến Sở Phong Miên trước mặt một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên một tiếng gầm thét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lan, một tiếng gầm này phía dưới, vô tận long uy từ Sở Phong Miên phía sau hiện ra, tại cái này long uy phía dưới, cái kia Địch Hạo trên mặt đều là vô cùng kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia một đạo long chảo còn không có tiếp xúc đến Sở Phong Miên thân thể, chính là bị một đạo long ngâm phía dưới, lập tức đánh vỡ nát. Đồng thời cái kia Địch Hạo càng là cảm thấy một loại không gì sánh kịp uy nghiêm, một loại làm hắn đều run lẩy bẩy, không dám phản kháng uy nghiêm, dù cho là tại đối mặt tứ hoàng tử thời điểm, hắn đều chưa từng cảm thụ như thế sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, Địch Hạo thân thể, đụng phải cái này thiên long bát âm, lập tức bị đánh bay ra ngoài, hắn thân thể đều là tiếp nhận lớn lao đả kích, thân thể bị đánh gần như vỡ vụn, đã là hấp hối, nằm trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy cảnh này, chung quanh võ giả đều là sắc mặt kinh biến. Trước đó Sở Phong Miên cùng Tào Dương thời điểm giao thủ, bọn họ mặc dù cũng nhìn được thế nhưng là trước mắt một màn này, vẫn là để bọn họ có chút không thể tin được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch Hạo thực lực thế nhưng là còn muốn so với Tào Dương mạnh, Địch Hạo nếu là cùng Tào Dương giao thủ, có ít nhất 7 thành tỷ số thắng, nhưng bây giờ cái này Địch Hạo lại là liền liền Sở Phong Miên đều không có đụng phải, bị Sở Phong Miên một tiếng long ngâm trực tiếp đánh bại, liền liền sức đối kháng đều không có. Đặc biệt là Sở Phong Miên cảnh giới còn chỉ có thiên mệnh chi cảnh, so với Địch Hạo cảnh giới còn thấp hơn bên trên 2 trọng, cái này không khỏi quá kinh thế hãi tục một điểm, bọn họ đều chưa từng nghe nói qua, còn có dạng này sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên long bát âm, chúng ta long tộc bí thuật người này là như thế nào đạt được? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia thần long đế quốc yêu thần, nhìn thấy một màn này từng cái con mắt đều muốn rớt xuống, Sở Phong Miên cái này một tiếng long ngâm thi triển chính là thiên long bát âm, long tộc vô thượng bí thuật. Mặc dù nói bọn họ, vậy đều chỉ có nghe nói qua, thậm chí liền liền học tập tư cách đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ lại là từ Sở Phong Miên lại có thể vận dụng, với lại Sở Phong Miên trên thân long uy quả thực là muốn so lên bọn họ còn cường đại hơn mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, điều này đại biểu thế nhưng là huyết mạch tôn quý. Rất tốt, ngươi gọi Sở Phong Miên đúng không, lấy ngươi huyết mạch nhìn ngươi hẳn là vị nào thân vương đời sau, ngươi thực lực không tệ, lại đây, vì bản hoàng tử hiệu lực đi, đạt được cái này thôn thiên thú bảo tàng về sau, bản hoàng tử trùng điệp có thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ hoàng tử nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, đột nhiên cười ha hà. có thể vì bản hoàng tử hiệu lực cũng là ngươi vinh hạnh, hiện tại mở rộng cửa lòng quỳ xuống, vì bản hoàng tử hiệu lực a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là ngớ ngẩn, đột nhiên một thanh âm vang lên, lệnh cái kia tứ hoàng tử trên mặt ý cười, đột nhiên cứng đờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi nói cái gì, tứ hoàng tử có chút sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì ngươi hiệu lực chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng, lăn. Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể có tư cách để Sở Phong Miên vì hắn hiệu lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi cái này tứ hoàng tử theo Sở Phong Miên, liền là sâu kiến một dạng nhân vật hắn tự cho là đúng huyết mạch. Theo Sở Phong Miên, vậy bất quá là rác rưởi, liền liên chiến long huyết mạch cũng không sánh bằng qua, cũng dám để Sở Phong Miên tới hiệu lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ vừa mới bắt đầu cái này tứ hoàng tử xuất hiện chính là vênh vang đắc ý, Sở Phong Miên vừa mới đánh bại địch hạo cũng là muốn giết gà dọa khỉ, hiện tại xem ra cái này tứ hoàng tử thế mà đều còn chưa rõ, đây cũng là đừng trách Sở Phong Miên không khách khí. Dân đen, ngươi nói cái gì? Lại dám cùng tứ hoàng tử nói như thế? Coi như phụ thân ngươi là một vị thân vương, hôm nay ngươi cũng phải quỳ xuống, không phải người nhà ngươi, đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ hoàng tử còn không có phản ứng lại đây, bên cạnh hắn một tên long tộc yêu thần, đột nhiên lên tiếng uống đến. Thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, một đạo chiến long chi chảo quét ngang qua cái kia vừa mới mở miệng yêu tổ long thần, lập tức bị trực tiếp bóp nát, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện tại http://choangkiwatui.net, nhìn xem đầy trời huyết vụ tứ hoàng tử sắc mặt đột nhiên biến âm tàn vô cùng. Dân đen, ngươi lại dám giết bản hoàng tử người, xem ra ngươi là chán sống, bá thân vương, giết người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tứ hoàng tử sắc mặt vô cùng dữ tợn, hắn thân là thần long đế quốc hoàng tử, địa vị cao cao tại thượng chưa từng có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt qua. Hắn thấy, Sở Phong Miên có thể vì hắn hiệu lực chính là đối Sở Phong Miên thiên đại ban ân, hiện tại Sở Phong Miên cự tuyệt thái độ đã là chọc giận hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại đã là liều lĩnh, muốn liền là muốn giết Sở Phong Miên. Vâng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá thân vương một bước tiến lên, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng mở miệng nói. Cùng là long tộc bản vương khinh thường tại xuất thủ, ngươi bây giờ quỳ xuống, đi khẩn cầu tứ hoàng tử tha thứ đi, mặc dù không biết ngươi đến cùng là vị kia thân vương hậu thay mặt nhưng là đắc tội tứ hoàng tử, mặc dù vậy là ngươi có thiên thế lực lớn, vậy không người nào có thể giữ được ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trò cười, một cái nho nhỏ mới vào đế tôn chuẩn đế cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Sở Phong Miên nghe được cái kia bá thân vương lời nói, cười ha hả trước mắt cái này bá thân vương cảnh giới, mới là vừa vặn bước vào chuẩn đế cấp độ, mặc dù thân là long tộc huyết thống cao quý thế nhưng là hắn thực lực tối đa cũng liền cùng cái kia lượng sát không sai biệt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên có thể dễ như trở bàn tay chụp chết lượng sát tự nhiên cũng không có đem hắn, để ở trong mắt liền xem như cái kia bá thân vương, uy thân vương hai người một cùng ra tay, Sở Phong Miên đều sẽ không sợ. Tiểu bối cuồng vọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá thân vương nghe được Sở Phong Miên lời nói, đột nhiên nổi giận, long tộc nhưng không có tốt tính, đột nhiên cái này bá thân vương thân thể chính là bành trướng lên, trọn vẹn là biến thành một đầu ngàn trượng trường long. Từng hồi rồng gầm, đầy trời ở giữa, lực lượng kinh khủng, ngưng tụ tại hắn song chảo phía trên, đối Sở Phong Miên lăng không oanh kích mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Long Thiên Tuyệt, trước mắt bá thân vương, cũng không phải bình thường long tộc huyết mạch mà là Nguyên Long, long tộc trong huyết mạch người nổi bật hai đạo long chảo oanh kích lại đây, không gian xung quanh đều đang chấn động. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là không kinh hoàng chút nào, hắn tâm thần khẽ động chiến long chi chảo chậm rãi ngưng tụ ra.